Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, rốt cục đến. Đã đem sở nghiên cứu, giám sát trung tâm chỉ huy, những này trọng yếu địa phương địa hình toàn bộ ghi chép lại. Ikiyo nhìn xem máy tính bảng bên, trên vài chương bản vẽ mặt phẳng. Hoạt động hai ra tay chỉ đem nó toàn bộ đóng lại. Lại đem máy tính bảng ném đến một bên suy nghĩ. Mã hạ tương đương, Masado ôm một cái cỡ nhỏ camera. Có chút hủy khuất kêu lên tiếng. Mặc dù Masado lời nói để cho người ta không hiểu rõ. Nhưng Ikiyo còn có thể hiểu được ý tứ của nó. Ngay cả vội vươn tay vỗ vỗ Masado cười nói. Không có chuyện. Cử đi rất lớn công dụng, chỉ là ta cần muốn suy tính một chút. Mã hạ tương đương, Masado cười gật gật đầu, lại đem trong tay cỡ nhỏ camera nâng nâng. Ý tứ rất rõ ràng, phải chăng còn muốn tiếp tục quay chụp? Cái này cũng không cần thiết, người tiếp tục cùng Serena các nàng đi chơi đi. Ikiyo lắc đầu cười cười sau mới nói, hiện tại để ta suy nghĩ một chút liền tốt. Mã hạ tương đương, Masado lên tiếng về sau, cấp tốc chui vào cái bóng bên trong, một bên một mực ăn món điểm tâm ngọt. Kyogre đột nhiên lên tiếng nói, Ikiyo, tại sao phải phiền toái như vậy đâu, người cùng ta mạnh hơn bọn họ, chỉ cần đoạt tới không phải tốt sao? Không thể không nói, Kyogre rất nhiều nơi cùng Ikiyo cái nhìn hoàn toàn giống nhau, hoặc là nói, Ikiyo so với nhân loại, một số phương diện càng thêm gần sát Pokemon A19. Đây chính là thế giới loài người quy tắc. Ta không nghĩ kinh động quá nhiều người. Không phải lại cái gì là không giành được. Ikiyo cười thôi thôi tay. Không hiểu đâu, chỉ cần thể hiện ra cường đại không phải tốt. Kinh động đến bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Kyogre không rõ lắc đầu. Pokemon đơn thuần. Trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không thì sẽ không tùy tiện gây chuyện tới cửa. Ikiyo cười sờ sờ Kyogre cái đầu nhỏ tiếp tục, nói, nhưng nhân loại lại khác biệt. Nhân loại tâm tư rất rất nhiều, cho nên, một khi kinh động quá nhiều người, cái kia đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Mà ngươi biết, ta cho tới nay đều rất chán ghét phiền phức, vẫn là không hiểu đâu. Những cái kia tìm phiền toái người, ta đem bọn hắn tất cả đều nuốt không phải tốt mà. Kyogre lệch ra cái đầu nhìn về phía Ikiyo. A, trừ phi đem toàn nhân loại nuốt mất, không phải là không thể nào kết thúc điểm này. Bởi vì dũng giả đánh bại ma vương, vĩnh viễn là nhân loại yêu thích chủ đề. Chớ nói chi là, bọn chúng là sẽ không nhìn ngươi nuốt mất toàn nhân loại. Ikiyo lần nữa vỗ vỗ Kyogre đầu nói. Ra, được rồi, ngươi tiếp tục ăn đi. Hôm qua mua được một chút mới bánh kẹo. Ngươi có thể đi nhìn thử một chút. Liền là hương vị tương đối quái. Ta muốn suy nghĩ một cái. Dứt lời, Ikiyo triệt để nằm tại trên ghế salon suy nghĩ. Ngô, nhân loại thật sự là phiền phức. Kyogre cong lên miệng nhỏ. Tiếp tục ăn lên cái kia từng khối bánh quy. Lúc này đã là Ikiyo bọn hắn đi vào Larus City một tuần sau. Tại cái này trong một tuần, Ikiyo ngoại trừ mỗi ngày đi Battle Tower chơi đùa bên ngoài, thì là dựa vào Masado đi ghi chép những cái kia trọng yếu địa phương địa hình. Phía trước máy tính bảng bên trong địa đồ liền là những địa phương này. Đương nhiên, bởi vì tòa thành thị này khắp nơi đều là giám sát, Masado cũng chỉ có cẩn thận hơn một chút xíu thăm dò. Giống như là Masado ban đầu ở huyễn tưởng hương bên trong bị camera phát hiện. Cái kia thuần túy là nó vô tâm chú ý. Hiện tại hữu tâm tránh né. Những cái kia camera lại như thế nào phát hiện? Về phần tại sao muốn làm như thế? Cái kia vì chính là đạt được tòa thành thị này hệ thống. Dù sao, thứ này cũng không tốt nói rõ ra. Coi như nói rõ ra. Đồng thời Lan tiến sĩ nguyện ý bán. Ikkyo lại không nghĩ mua. Không nói sẽ hay không dẫn đem lòng sinh nghi cái gì. Vạn nhất mua được bị đối phương hạ hậu thủ gì đâu. Khi đó chẳng phải là bị hố không muốn mà. Cho nên, thứ này vẫn là tự tay cầm tới tương đối tốt. Mà đến trước mắt, Ikkyo cũng đem làm sao nắm bắt tới tay. Suy tính không sai biệt lắm. Tính toán đợi Rayquaza hoặc là Deoxy tiến đến. Đến lúc đó cả tòa thành thị người đi tị nạn. Khi đó liền rất tốt, thừa dịp loạn ra tay. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý một điểm thì là. Trong hệ thống lòng đang đâu? Từ chỗ nào đi phục chế hoặc là download một loại? Nhưng điểm ấy nha, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Ai bảo Ikkyo đối những vật này hoàn toàn không hiểu. Có lẽ đến lúc đó có thể hỏi một chút Domino hoặc là Lusamin. Mặt khác, Samantha cùng Serena ngược lại là cả ngày đi lang thang. Ngẫu nhiên huấn luyện Pokemon. Cùng đi Battle Tower đánh lên như vậy một hai cục. Ngay tại Ikkyo nhắm mắt nghỉ chân cộng thêm suy nghĩ thời điểm. Kyogre trung quy là đem trên bàn bánh quy ăn hết tất cả. Kyogre quay đầu nhìn Ikkyo một hồi lâu về sau. Do dự như vậy mấy giây. Cuối cùng vẫn đô đùa miệng nhỏ đứng dậy đi hướng phòng khách một bên mấy cái thùng giấy con. Những cái kia thùng giấy con chính là Ikkyo phía trước nói. Mới mua được bánh kẹo. Xem không hiểu chữ đâu. Ngô, ăn hai liền biết. Kyogre lệch ra cái đầu mắt nhìn thùng giấy con. Cấp tốc mở ra liên tiếp đóng gói. Đưa tay cầm ra một thanh bánh kẹo. Không chút do dự ném trong cửa vào. Nhưng không bao lâu, Kyogre sắc mặt là thay đổi liên tục. Tại nghẹn đỏ lên một hồi lâu về sau. Rốt cục nhịn không được. Một cước đá hướng cái kia thùng giấy con. Đồng thời gầm thét lên tiếng. Cái này căn bản không phải bánh kẹo. Ầm ầm, không chỉ có thùng giấy con liên quan bên trong bánh kẹo bị Kyogre đá cái vỡ nát. Càng là ngay tiếp theo phòng khách vách tường cũng bị Kyogre đá ra một cái đại lỗ thủng. Ân, vừa đánh thức, Ikkyo liền vội vàng đứng lên nhìn lại. Trong nháy mắt bất đắc dĩ đỡ cái chán. Tốt, a, bất kể nói thế nào. Lần này Kyogre xem như nhẹ. Ngẫm lại trước kia, trực tiếp đem du thuyền đá cái vỡ nát. Tại so sánh một mặt tường vách tường. Thật sự là nhẹ không tính là cái gì. Kyogre không có cảm thấy không chút nào đúng. Ngược lại ủy khuất nhìn xem Ikkyo nói. Ikkyo, vậy căn bản không phải bánh kẹo. Ngươi gạt ta. Ngạch, được rồi. Các loại Serena cùng Samantha trở về. Để các nàng sẽ dẫn ngươi đi ăn kem ly. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Lại đối Kyogre vẫy tay nói. Hiện tại để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi qua đây để cho ta ôm một hồi a. Ikkyo xem như biết một điểm. Kyogre ưa thích ngọt đồ vật. Nhưng giống mùi lạ đường cái gì. Cái kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thật không biết nàng vì sao lại ưa thích ngọt. Chẳng lẽ là bởi vì tại nước biển quá mặn. Mà nàng lại cơ bản một mực ở trong biển. Chán ăn vị mặn. Tốt a. Điểm ấy dâu ria, nhưng mà Kyogre cũng không có dựa theo Ikkyo lời nói đi qua. Mà là quay đầu nhìn về phía hành lang, cùng cục tương đương, ngay tại Ikkyo nghi ngờ thời điểm. Hành lang truyền ra một đạo tiếng mở cửa. Không cần nghĩ, tuyệt đối là Samantha cùng Serena trở về. Đằng sau cũng không ra Ikkyo sở liệu. Hai nữ tại sau khi trở về. Nhìn thấy cái kia vỡ vụn vách tường, liên tục quở trách lấy Ikkyo không phải, nói không nên mua loại kia mùi lạ đường. Tại quở trách Ikkyo một hồi lâu về sau, Serena đột nhiên quay đầu nói ra, đúng, chúng ta trở về thời điểm, gặp được Ash cùng Brock, bọn hắn chính tiến về Battle Tower, còn nói là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi muốn đi qua sao? A. Đã tới nha, nhìn như vậy đến, sắp bắt đầu đâu, Ikkyo xoa cằm thì thào hai câu, vừa cười thôi dừng tay nói, không cần đi tìm bọn họ, mấy ngày nay cái kia Battle Tower cũng không có nhiều có ý tứ đối thủ. Ta nhưng không tâm tình lại đi đối chiến. Còn có, cái này hai ngày các người cũng không nên chạy loạn. Đi theo ta liền tốt. Nó, mau tới, ân, tự luyến cuồng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì cái gì Ash vừa đến? Ngươi liền nói Deoxy muốn tới. Chẳng lẽ nó cùng Ash có liên quan? Samantha hết sức nghi hoặc nhìn Ikkyo. Điểm ấy ta cũng không tốt giải thích. Ngươi coi như Ash là thụ thế giới chiếu cố người đi. Hắn đi đến đâu, đều gặp được không ít phiền phức. Ikkyo cười ha hả về lấy. Thế giới chiếu cố người. Serena cần là không hiểu nhìn xem Ikkyo. Đi đến chỗ nào đều gặp được phiền phức. Samantha bĩu môi, trừng mắt Ikkyo nói ra, ta nhìn ngươi mới là đi. Đi đến đâu, cái nào liền xui xẻo. Sao có thể nói như vậy đâu? Ta thế nhưng là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Hẳn là đi đến đâu? Liền cứu vớt đến đâu? Ikkyo một mặt vô tội bày ra hai tay. Thôi đi ngươi. Được rồi. Không nói những này. Ngươi nghĩ kỹ muốn làm thế nào sao? Samantha nói xong. Biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Yên tâm đi. Phía trước không đều nói qua. Người nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta trước hết quan sát, sau đó đang quyết định hành động như thế nào. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng hai người đến lúc đó đi theo đại chúng cùng một chỗ tị nạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.